nhà này có thể không còn ngày yên bình nữa rồi. Nghĩ tới cái này, Thẩm Thị liền nói, thế thì không cần, đầy 3 tháng để cho các nàng đi đường thủy đi. Lưu Thị và Phó Thị nghe xong đều cảm kích nhìn về phía Thẩm Thị, lời này các nàng hoàn toàn không thể nói ra miệng. Từ Lộc suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta vẫn là ở nhà chờ các nàng sinh xong đứa nhỏ rồi nói sau. Hai người các ngươi vào kinh trước đi, cũng không phải làm chính sự trước, còn có chúng ta cả nhà qua này, chỗ ở cũng phải tìm trước mà. Từ Phúc ngẫm nghĩ một chút rồi nói, cái này cũng không sao, tiểu tứ đi qua trước tiên xây nhà máy xong, còn có cuối cùng tìm một mảnh đất lớn một chút, xéo chút cũng không sao, mua lại mấy nhà chúng ta ở cùng một mảnh đất, phòng xây lên có lẽ sau này bọn nhỏ cũng có thể dùng. Hơn nữa cha mẹ muốn đi, chúng ta thả ở cùng một chỗ gần gũi hơn một chút. Tiểu tứ không phải muốn xây xưởng xi măng sao? Lần này cứ dùng xi măng xây nhà, xây cửa hàng, vừa vặn cũng để cho người khác nhìn một chút cái này như thế nào đi, đồ cũng dễ bán. Từ Tình gợi ý, đã nói như vậy nhị ca có thể đi trễ một chút, tam ca hãy cứ đi cùng chúng ta, không chừng còn có thể giúp ta. Từ Hỷ nói với hắn, mọi người nói nửa ngày mới phát hiện Nhất Gia chi chủ Tăng Thị Tường còn chưa có nói gì đâu, đều nhìn về phía hắn. Các người suy nghĩ đều thật chu toàn, chính là thư viện là rốt cuộc làm ở đâu đây? Tăng Thị Tường hỏi mọi người. Ý của chúng ta vẫn là ở cổng nhà tốt hơn, chúng ta cũng xem xong rồi, chính là mảnh núi rừng ven hồ chứa nước trong thôn kia, còn có chính là đối với diện học đường của chúng ta, là một ao nước của một mảnh đất trồng rau. Đất trũng, ao nước của đất trũng dễ nói, chính là đất trồng rau kia, chỉ sợ là phải tốn một chút việc, nếu có thể trực tiếp mua lại thì tốt hơn, nếu không được không biết là bù thêm mấy mẫu đất cát nhà chúng ta, có thể đàm phán xong không? Tăng Thị Tường nghe xong không lên tiếng, Lâm Khang Bình thì lại nói, muốn ta nói vẫn là mảnh núi rừng ven hồ tước tốt hơn, bên kia chỗ lớn yên tĩnh, đó cũng không phải là một mảnh rừng chính thức gì, đều là chút ít cây bụi gai hỗn tạp, các ngươi nếu không mua mà nói ta mua luôn, cách thôn trang nhà ta gần như vậy, chỉ cách đường quan đạo, chặt đám cây này trồng một chút cây đào cây hạnh, xây phòng ấp ở trong rừng cây, ta cảm thấy hoàn cảnh đọc sách này thật là không tệ, thuận đường còn có thể mở một cái khách sạn. Tỷ phu vừa nói cái này, ta quyết định rồi, chính là nơi đó, khách sạn vẫn là sang bên đi. Thế nào học đường bây giờ làm sao đây? Chúng ta đều đi rồi, đứa nhỏ trong thôn lại không có sách đọc rồi. Từ Thọ hỏi mọi người. Cái này không sao, cho Từ Văn trước đi, Từ Văn làm tạm 2 năm rồi, hẳn là không thành vấn đề, các ngươi nếu đồng ý, ngày mai ta đi tìm hắn để thương lượng. Từ Hỷ nói trước. Ta cùng với nương ngươi khẳng định là không đi được. Hiếu công, hiếu kỳ của A Công ngươi còn chưa có qua đâu, chúng ta sao có thể đi xa nhà, đây không phải tìm mắng chủ cho mình sao? Sao ta lại quên mất việc này? Ta cho rằng như thành thân, qua 2 năm mới có thể chờ một người, không thể nhờ một người sao? Thử Phúc hỏi hắn. Nhờ hay không nhờ, thờ cúng hàng năm, còn có trong nhà còn một đống việc đấy. Chúng ta đi rồi, đất này còn trồng hay không trồng, cây ăn quả gà phía sau núi làm sao bây giờ, trong nhà ai trông nom? Tăng Thị Thường đáp. Cha, nương, các ngươi yên tâm, cây ăn quả trong nhà có hạ nhân nhà ta, gà thì ta cũng không cần nuôi nữa. Trước khi đi bán tất, muốn trồng mà nói, ta tìm người từ trong trang tới trồng, trong nhà đồ quý trọng đều thu dọn hết, nhà khóa cửa lại, ta để cho một nhà tiểu tử qua để ở trước, sẽ ngủ ở xương phòng. Cha, nương, ta thấy không cần trồng nữa, vừa vặn dưỡng đất, bội phu cũng không lo nổi đâu, trồng tưới nước, dẫy cỏ bón phân, thu gặt, chỗ nào là bỗng chốc có thể làm xong. Bên ngoài dù sao để cho người khác thuê rồi, cây ăn quả để cho tình nghi, tiện thể trông coi một chút vẫn là đứng đắn. Tử Phúc đáp lời. Phía sau núi vẫn luôn là hai vợ chồng trong thôn giúp chúng ta quản lý, vẫn là để cho bọn họ trồng đi, thời gian hái trái cây để cho tình nghi bên này, tiện thể là được rồi. Gà cũng không cần phải bán, không có đám phân gà phân dê này, cây ăn quả này cũng không có lớn được. Ta có thể hỏi một câu trước hay không? Chúng ta là ngày mai xuất phát cùng đại ca bọn họ sao? Dương Thị hỏi. Đúng, một nhà các ngươi đi theo chúng ta trước đi. Từ Phúc gật đầu. Mọi người lại 7 miệng 8 lời nghị luận nửa ngày, vẫn là không ra vấn đề Tăng Thị Tường và Thẩm Thị có đi hay không, cùng với khi nào thì đi. Vấn đề này còn có thời gian từ từ suy nghĩ. Chẳng qua nói đến đất cần cho xây học đường mới, Từ Phúc dặn dò Từ Lộc sau Tết, sau khi huyện nha ấn mở, mua xuống trước, bạc Từ Lộc ứng trước, Từ Tình cũng không cần đầu tư vào học đường, đây là chuyện của riêng họ Tăng. Từ Tình cùng Lâm Khang Bình về nhà, Lâm Khang Bình liền hỏi nàng. Tình Nhi, cha nương nếu đi vào kinh thành rồi, không bằng chúng ta cũng đi đi. Bằng không, ta muốn ra ngoài để lại một mình ngươi ở nhà, ta cũng không có yên tâm. Đã nhiều năm như vậy rồi, ai còn nhớ mãi một người chỉ gặp mặt có một lần đâu, bình thường ra khỏi nhà cẩn thận một chút là được. Để nói sau đi, cha nương còn không định khi nào thì đi đâu. chờ nhị tàu sinh xong đứa nhỏ lại nói. Bản thân ta cảm thấy nương ta ở bên đó chưa chắc có thể sống quen, 2 năm sau bọn họ nhất định sẽ trở lại. Nương, ta cũng muốn đi kinh thành đọc sách. Hôm nay tiểu cước còn nói với ta, hỏi ta có muốn cùng bọn họ vào kinh hay không. Tiểu cước có thể tìm cho ta một quán tốt. Nương, các ngươi cũng đi được không? Ta không nói rời xa các ngươi. Thư Dệ nói. Nhưng là việc đọc sách này, quán tốt nhất nhiên là quan trọng. Ngộ tính và chăm chỉ của một người cũng quan trọng. Ngươi xem tiểu cứu của ngươi cũng không phải học ở học đường của ông ngoại ngươi vài năm rồi mới ra huyện học sao, cũng một lần chúng thám hoa còn gì. Vấn đề này để nương và cha thương lượng kỹ một chút được không? Tự tình nói với bọn nhỏ, nàng thực sự là chưa muốn đi ra kinh thành đâu. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 377, Thu Ngọc ra mặt. Ngày hôm sau, Từ Tình còn ở trong chăn, Từ Phúc đã tìm đến. Vừa đúng lúc này, Lâm Khang Bình dẫn theo mấy đứa nhỏ ở trên đảo viện công. Tình Nhi, ngươi nói thật cho đại ca, năm ấy vào kinh có phải các ngươi gặp chuyện gì hay không? Ta càng nghĩ càng không thích hợp, cha mẹ cũng không có phản đối vào kinh, ngươi và Khang Bình đã từ chối rồi, không có đạo lý mà. Đó là quê nhà của Khang Bình, còn có những sản nghiệp của nhà ngươi kia, các ngươi làm sao lại không muốn cùng cha mẹ vào kinh chứ? Lời này Từ Tình cũng không có cách nào nói cho Từ Phúc. Nói ra hắn cũng là lo lắng xuông mà thôi. Người ngay cả văn tao cũng không thể làm gì được, Từ Phúc có cách gì chứ? Đại ca, thực sự là không có chuyện gì. Ngươi nghĩ xem, Khang Bình ở Biệt Thành làm cửa hàng, muốn làm buôn bán cùng người nước ngoài, còn mua 2 chiếc thuyền lớn, tháng sau là có thể thử nước rồi. Hắn lúc nào chạy đi đâu được chứ? Chuyện khi nào đấy? Sao ngươi nghĩ tới làm vận, làm thuyền vận? Vậy cần bao nhiêu bạc? Ca, không phải là ta muốn làm, là Khang Bình muốn làm. Hắn làm ăn cùng với người nước ngoài hơn 10 năm, trong tay có chút bạc, nghĩ cũng đi ra ngoài kiếm một chút bạc của người nước ngoài. Ta cũng không có tiện ngăn cản hắn, cho hắn tất cả của cải trong nhà mấy năm nay, tổng cộng 5-6 vạn lượng bạc. Dù sao hàng năm ta còn có tiền thuê cùng với tiền hoa hồng, hắn cũng đã đáp ứng ta rồi, bản thân không có ra biển. Ngươi vừa nói cái này ta cũng là nhớ tới tổng đốc Lữ Quảng trước kia là Văn Gia, bây giờ vào kinh làm thượng thư hộ bộ. Còn có, chỉ sợ ngươi còn không biết, cha của Văn Tam cũng để bạc, hình như là tổng đốc Lưỡng Giang, chính nhị phẩm. Tiểu tứ còn muốn đi Hàng Thành mở một cửa hàng thủy tinh, ta thấy không cần chúng ta mở, bán thẳng cho Văn Gia thôi. Chúng ta à, vẫn là mở thêm vài nhà máy mới là chuyện nên làm. Ta cũng không muốn mở thêm mấy nhà máy, trực tiếp tìm Văn Gia hợp tác, mở nhà máy ở Hàng Thành như thế nào? Tự Hỷ Tiến Tào nói. Sao ngươi cũng tới đây rồi? Hai người Tự Phúc và Tự Tình đồng thời hỏi hắn. Ta nghĩ ngày mai đi sớm tìm đến tỷ thương lượng một chút chuyện. Đang nói thì Lâm Khang Bình cũng đi vào. Sáng sớm chạy đến phòng ngủ nhà ta tổ chức hội nghị, có thích hợp không? Tỷ phu, hôm qua Thư Duệ đã nói với các ngươi chưa? Ta muốn mang theo Thư Duệ bên người, còn có Vĩnh Tùng. Dù sao nhị ca cũng muốn lên kinh, ta mang Vĩnh Tùng cùng với Thư Duệ đi qua trước. Ta cảm thấy bọn nhỏ có cơ hội đi ra ngoài trông thấy việc đời, vẫn là tốt hơn ở các địa phương nhỏ này. Nhưng là Thư Duệ còn nhỏ như vậy, Tử Tình có chút không muốn. Bình thường có thời gian nàng cũng sẽ dạy Thư Duệ một số thứ. Tỷ, Thư Duệ đã nói muốn đi huyện học, huyện học còn không có bằng kinh thành, tương lai Thư Duệ thi khoa khảo vẫn là phải trở lại nguyên quán, việc này đối với hắn vẫn là có lợi. Tử Tình còn chưa có quyết định chủ ý, Thư Duệ đã đi vào. Ông lấy Tử Tình nói, nương, ngươi để cho ta đi đi, Vĩnh Tùng điều ca cũng sẽ đi. Ta cam đoan không có bướng bỉnh, nghiêm túc đọc sách mà. Tiểu tứ, đại tàu nhị tàu bây giờ đều không đi được, đệ muội cũng không ở nhà, việc của bản thân ngươi còn không thiếu. Theo ta nói, chuyện Vĩnh Tùng cùng với Thư Duệ vào kinh vẫn là từ từ trước đã, chờ cha nương cùng với đệ muội lúc nào đi thì đi cùng luôn. Từ Phúc ngẫm nghĩ một chút cũng nói, trong nhà không có nữ nhân, gia chân nha hoàn cũng là không yên lòng, một mình tam đệ muội nào có lo đủ đâu. Ngươi mới ở bộ hộ, chỉ sợ cũng không ít việc, còn phải quan tâm nhà máy, còn phải quan tâm tìm đất xây phòng ở, quả thực là bận rộn, không bằng vẫn là nghe lời tỷ ngươi đi. Chờ tương lai cha mẹ bọn họ đi qua, bọn nhỏ tất nhiên là cũng đi cùng. Tử Hỷ suy nghĩ một chút, mình quả thật là bận chân không chạm đất. Vuốt đầu của Thư Duệ nói, yên tâm, tiểu cữu nói giữ lời, nhiều nhất là 1 năm nhất định đón ngươi tới. Chờ tiểu cữu xây phòng, xây xong phòng ở, ông ngoại bà ngoại ngươi cùng với cha mẹ ngươi đều đi. Trong lòng Thư Duệ tuy có vài phần thất vọng, nhưng mà cũng biết đây là biện pháp tốt nhất. Huống chi thật không muốn rời khỏi cha nương, trong lòng cũng là không nỡ. Khang Bình dẫn Tử Phúc cùng với Tử Hỷ tới thư phòng bàn bạc chuyện nhà máy. Bây giờ bọn họ đều hiểu biết hơn Tử Tình rồi. Nàng rửa mặt xong mang theo bọn nhỏ trở về nhà trước. Tử Tạo cùng với Dương Thị nói là cũng về nhà mẹ đẻ, một chuyến đi này chỉ sợ phải 2 năm. Dương Thị dù sao cũng phải nói với trong nhà một tiếng, huống chi còn có học phí của đệ đệ nàng. Đại ca ngươi cũng cùng với tiểu tứ có phải để đến nhà ngươi hay không? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng người đâu. Tăng Thị Tường hỏi nàng. Đúng vậy, bọn họ cùng với Khang Bình ở thư phòng bàn bạc công việc. Thị Tường nghe xong không nói chuyện, không biết là suy nghĩ cái gì. Tử Tình nhìn về phía Thẩm Thị, bà lắc đầu. Lúc này hai người Trần Thị cùng với Tử Lộc đi vào. Vừa rồi Thư Duệ đến, nói là Vĩnh Tùng cũng không đi nữa. Ta đang cùng đứa nhỏ thu dọn đồ đạc đây, thực sự không đi nữa sao? Tử Tình gật đầu nói nguyên do cho bọn họ. Trần Thị vội vàng nói, sớm nên như thế, ta đã nói hắn một mình không mang nổi bấy nhiêu đứa nhỏ mà. Cái gì mà không mang nổi, ngươi nói thẳng không yên lòng cũng không sao đâu. Lương Thị vừa tiến vào đã đáp lời. Đại tàu nếu đi ta yên tâm. Lát sau mấy người Tử Phúc trở về, Tăng Thị Tường dẫn theo Tử Phúc vào thư phòng nói chuyện một lát, ra ngoài vẻ mặt thoải mái hơn một chút. Lúc này hai vợ chồng Tử Vũ cũng vào cửa, nói là muốn đến đưa tiễn Tử Phúc và Tử Hỷ. Hạ Cam Vĩnh còn nói, từ lúc tứ ca trở về đã nói mời khách, mới hai tháng cũng không có người nể tình, nương ta mà oán trách ta, ta sẽ không giải quyết. Không sao, lứa lại lần sau trở về, lần sau về nhà nhất định sẽ đi. Tứ ca thật có thể đẩy, để đến tận một năm sau. Tử Vũ nói hắn, đâu phải là một năm sau, chỉ sợ phải hai ba năm sau. Ngươi còn không biết ư, cha ta nương ta cũng đã chuẩn bị vào kinh rồi. Tử Tình nói với Tử Vũ, nàng thật đúng là không biết chuyện hôm qua mọi người bàn bạc, lập tức muốn khóc to, lôi kéo tay của Thẩm Thị hỏi. Nương, chuyện khi nào, các ngươi cứ ném một mình ta ở chỗ này sao, không bằng cũng mang ta đi đi. Thẩm Thị nghe xong vuốt đầu của Tử Vũ nói, đã là nương của đứa nhỏ rồi, nói chuyện cũng không có đầu óc. Ngươi bây giờ là người của Hạ gia, nương tạm thời cũng không đi được, còn phải chờ nhị tàu ngươi sinh đứa nhỏ mà. Không nói Tử Vũ cùng với Thẩm Thị ở một bên lèo nhèo làm nũng. Ở bên kia, Tăng Thị Tường bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói với Tử Phúc cùng với Tử Hỷ. Các ngươi vẫn là đến nhà tiểu cô ngươi một chuyến đi, sau này nhiều năm không có trở về nhà, cũng phải chào hỏi một tiếng. Nhị cô ngươi chỉ sợ còn ở nhà cũ kia, các ngươi muốn đi thăm cũng không được. Tử Phúc và Tử Hỷ nghe xong liền đáp ứng đi. Tử Tình thấy Tử Vũ ở bên kia khóc như hoa lê đẫm mưa, liền khuyên nhủ nàng. Cái này có cái gì, chờ ngươi nhớ cha mẹ, các người cũng có thể vào kinh thăm nhà. Lại nói cha mẹ một chút lát cũng sẽ không có đi. Hạ Tâm Vĩ nghe xong cũng kéo Tử Vũ đến một bên thấp giọng khuyên giải. Thẩm Thị mới thoát thân, bà thương lượng với Lưu Thị chuyện cùng đi Dương Châu thu dọn gia sản. Cũng may ra cụ phòng ở đều đã chia ra bán rồi, bản thân chỉ có một ít quần áo đệm chăn, những thứ đó đều phải đóng gói cho Tử Phúc mang đi, còn có hai phòng hạ nhân của mình. Hai người Tử Phúc vào cửa đã là hơn một canh giờ sau, đi cùng còn có Hạ Ngọc. Tử Phúc là một mặt tức giận, Hạ Ngọc thì là hai mắt đỏ bừng. Thì ra Chu Thị cũng chỉ đàng hoàng có vài ngày, bởi thế lúc này thấy Hạ Ngọc mồm hai về nhà mẹ đẻ, liền giữ Hạ Ngọc lại để cho nàng hầu hạ Điền Thị, đuổi hai phụ tử Chu Thiên Thanh về nhà. Tính cách của Hạ Ngọc cũng làm quá mềm yếu, hơn nữa Điền Thị vốn là mẹ ruột của nàng, một năm này Hạ Ngọc cũng không về nhà giúp Điền Thị nhiều lắm. Nàng vốn có vài phần áy náy, Chu Thị nói ra yêu cầu nàng đâu thể không đáp ứng đâu. Trong tháng riêng đúng là thời điểm tốt để dựng chè bài bạc. Chu Thị ngày ngày đi đánh bạc, đã sớm không kiên nhẫn được với Điền Thị rồi. Vừa vặn Hạ Ngọc đưa đến cửa, bà ta hắn há có thể không cần sao? Điền Thị không thể tự gánh vác sinh hoạt, Hạ Ngọc không chỉ phải giặt quần áo nấu cơm cho Điền Thị, còn phải rửa mặt xoa bóp cho bà. Không chỉ như thế, còn phải tự bỏ tiền mua đồ ăn, bởi vì Chu Thị cứ giấu gạo đi, mì thịt linh tinh đi, đều là giấu hết. Hạ Ngọc cũng không thể chờ Chu Thị từ sòng bà trở về lại hỏi nàng đòi mì và nạo nấu cơm. Mà đáng sợ nhất là mỗi khi Hạ Ngọc làm đồ ăn xong, Chu Thị dường như có thần báo bên tai, lập tức từ sòng bài về nhà, bưng bát đũa lên ăn trước, vừa ăn còn vừa nhắc mãi phải mau mau, chậm là không có chỗ rồi. Thật ra cũng không phải thần báo bên tai, mà là Chu Thị đánh bài không ở cách vách thì ở cửa đối diện. Nàng biết Điền Thị không thể chịu đói, Hạ Ngọc dù sao cũng phải tìm cách làm cho mẹ ruột mình một miếng ăn. Chu Thị thấy khói bếp nhà mình nổi lên, còn có cái gì không biết, vừa đánh bài xong lập tức chạy về ăn. Mà Tăng Thị Khánh cũng không để ý tới những chuyện này. Từ trước kia Điền Thị ăn Tết ở nhà Tăng Thị Khánh, Điền Thị cũng đã trải qua những chuyện này rồi. Lúc đó chính là Điền Thị lấy tiền mua đồ ăn cho Tử Toàn, không nghĩ tới Chu Thị có thể làm như vậy đối với Hạ Ngọc. Hạ Ngọc chỉ có cùng Điền Thị mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hơn nữa thân thể của Hạ Ngọc vốn là cái thân bệnh tật, mà Thu Ngọc cả một tháng riêng này việc trong nhà cũng không ít, đại cô, tiểu cô, tiểu thúc cũng phải chia ra khách mời khách uống rượu. Nghĩ có Hạ Ngọc ở đó cũng không có về nhà mẹ đẻ nhiều lắm, mà mỗi khi hỏi Hạ Ngọc lại không chịu nói thật. Đâu có biết Hạ Ngọc đang chịu loại giày vò này. Hôm nay vừa vặn Thu Ngọc không có việc gì, định về nhà mẹ đẻ nhìn xem, còn chưa có tới cửa nhà đã gặp Thím Chu thôn thím bọn họ. Thím Chu cũng là người thích đánh bạc, thích chơi cùng với Chu Thị các nàng. Thấy Thu Ngọc vội vàng nói, cũng là đại tàu của ngươi mệnh tốt, mỗi ngày về nhà vất nhị tìm ngươi, làm xong sẵn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, ngay cả gạo và mì cũng tiết kiệm được. Thu Ngọc nghe xong vội hỏi nàng, ngay cả gạo và mì cũng tiết kiệm là có chuyện gì? Ai nha, ngươi cũng không biết à? Muốn ta nói, đại tàu kia của ngươi cũng không phải thứ gì đặc biệt. Mấy người chúng ta còn lén nói đấy, gặp nhị tỷ ngươi mấy lần mua gạo từ trong cửa hàng, mỗi lần chỉ mua có 2-3 cân, cũng không biết là không sách nổi hay là có lý do gì khác. Thiến Chu lặng lẽ nói cùng với Thu Ngọc, nói xong còn dặn dò riêng một tiếng, cũng đừng có nói là ta nói đấy, ta cũng không thực sự là nhìn không vào mắt, ngươi muốn nói cho ngươi một tiếng. Thu Ngọc nghe xong ngay lập tức tức giận đến mặt trắng bệch, nổi giận đùng đùng đi về nhà muốn tìm Hạ Ngọc hỏi cho rõ ràng. Hạ Ngọc vừa vặn muốn đi phố mua gạo, Thu Ngọc hỏi chuyện Điền Thị rõ ràng mới biết Tăng Tị Khánh cũng đi đánh bài rồi. Thu Ngọc là người tính tình nóng nảy, nghe xong lập tức ra khỏi nhà muốn nhìn Chu Thị và Tăng Thị Khánh nói một chút. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 378, huynh muội trở mặt. Thu Ngọc tìm được Chu Thị trước tiên, nàng biết bà ta đánh bài không ngoài hai nhà, Chu Thị bé đánh bài cũng không phải ngày một ngày hai. Chẳng qua cũng may nàng cũng đang vào lúc tháng riêng, nông nhàn chơi đùa một chút thôi. Ở nông thôn, tiền đặt cược thông thường đều rất nhỏ, cũng chỉ để vui vẻ mà thôi, Chu Thị cũng mới không có hãm sâu vào. Nói đến Thu Ngọc tìm được Chu Thị, gặp mặt thì nói ngay, đại tẩu, ta có chút là muốn nói với ngươi, ngươi theo ta về nhà ngay. Chu Thị tất nhiên là không đồng ý, đang chơi đến cao hứng, nào chịu dễ dàng rời chỗ, thuận miệng liền nói, chuyện quan trọng gì, lúc ăn cơm lại nói sau. Đại tẩu, ngươi nếu không về nhà, bây giờ ta hỏi ngươi luôn, ngươi có nhị tỷ là cái gì? Ngươi để cho nhị tỷ hầu hạ nương ta không tức ngươi? Việc nên làm, nhưng mà ngươi... Chu Thị nghe xong mở đầu, lúc này mới thấy sắc mặt của Thu Ngọc không bình thường, vội bỏ lại quân bài trong tay, nói với mọi người, ta muốn về nhà nói mấy câu cùng với muội tử của ta, sau đó lôi kéo Thu Ngọc ra ngoài. Mấy người thím nương vừa thấy, tất nhiên rõ chuyện gì đã xảy ra, rối rít lắc đầu nói, cũng quá mức rồi, từ đầu đến cuối không phải là đến thăm người thân, mà là đến làm hạ nhân. Đúng vậy, hạ nhân cũng phải đưa tiền bạc, cái này thì tốt rồi, còn phải tự mang bạc đến làm khách. Nghiệp chướng à, đáng thương bản thân Hạ Ngọc còn là một người mang bệnh. Không nói người ngoài nghị luận Chu Thị như thế nào, chỉ nói Thu Ngọc cùng với Chu Thị vào cửa, đã hỏi trước tiên, đại ca của ta đâu? Đại ca ngươi cũng đi chơi một phen rồi. Thu Ngọc, không phải là đại tổng nói ngươi, ngươi xem ngươi mà xem, giống người làm muội muội ư, đối với đại ca đại tẩu của mình, tuyệt đối không tôn trọng. Ta nếu không phải nể phần trong ngươi từ nhỏ, ta đã sớm không khách khí với ngươi rồi, đuổi thẳng ngươi ra ngoài. Hừ, đại tẩu, ngươi cũng không cần phải nói những lời dễ nghe này, ngươi lừa quỷ à? Ngươi tìm đại ca đến đây, ta chỉ hỏi đại ca một chút thôi, có còn thừa nhận huynh muội này hay không? Nếu không thừa nhận, thống khoái một chút, chúng ta cũng không muốn dính dáng với các ngươi. Nói thật ra, nếu không phải nể mặt nương, ngươi cho là hai tỷ muội chúng ta còn muốn vào cửa nhà ngươi ư? Đang nói, Hạ Ngọc xách mấy cân gạo trở về, còn chưa có vào cửa viện, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, vội đẩy cửa đi vào. Thu Ngọc thấy Hạ Ngọc trở về, liền đi lên đấm vào bả vai của nàng khóc nói, nhị tỷ của ta, ngươi là người chết à? Ở đây làm trâu làm ngựa, ngươi cũng không kêu một tiếng, ngươi đây không phải về nhà mẹ đẻ, rõ ràng là tới chịu tội. Bọn họ chính là bắt nạt ngươi tính tình tốt, hôm nay chúng ta mở cửa lớn ra, để cho hàng xóm láng giềng đến bình luận một cái lý này thuộc về ai? Muội tử nhà ai về nhà mẹ đẻ, làm ca làm tàu chẳng những không nấu cơm cho, còn muốn giấu đồ ăn trong nhà đi, cái thứ gì vậy? Ngay cả muội tử của mình cũng tính kế, đúng là độc ác mà. Thu Ngọc nói xong mở ngay cửa lớn ra, la hét ầm ĩ, sớm đã có người báo cho Tăng Thụy Khánh, hắn vội vàng chạy về nhà quát Thu Ngọc, đang yên lành, đang thắng riêng ngươi làm ầm ĩ cái gì? Đại ca, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn hỏi ngươi một chút, ngươi còn định nhận hai muội tử này không? Cái gì có nhận hay không? Không nhận ta có thể cho các ngươi vào cửa sao? Đại ca, ngươi chính là đối với muội tử ruột của ngươi như vậy ư? Hôm nay ta để lời ở đây, có nương còn một ngày, ta còn có thể gọi ngươi một tiếng đại ca, có thể đi vào cửa nhà ngươi, chờ nương có một ngày kia, ngươi không phải là ca của ta, ta cũng không phải là muội tử của ngươi, ngươi ngay cả đại tỷ còn không bằng, đại tỷ cũng biết sức khỏe của nương không tốt, của cải của nhị tỷ mỏng, còn chưa có vô lương tâm đi tính kế nhị tỷ đâu. Hai người các ngươi thì tốt rồi, các ngươi nhìn xem, người nhị tỷ gió thổi qua là đổ, nàng bệnh tật nặng vô cùng, vì hồi nhỏ chạy chữa chậm cho nên bệnh đã lưu thành bệnh căn. Các ngươi để nàng hầu hạ một nhà các ngươi, còn để cho nàng móc tiền bạc ra, cơm này các ngươi cũng ăn vào được sao? Đây là gạo nhị tỷ vừa mua về, nàng tỷ xách không nổi, mỗi ngày đều phải ra đường một chuyến, các ngươi ăn không thẹn tâm của mình sao? Thu Ngọc cầm lấy bao gạo của Hạ Ngọc cho Tăng Thị Khánh xem. Tăng Thị Khánh đen mặt trừng Chu Thị,

có còn nhận mấy muội từ các nàng hay không, nào dám lỗ mãng mà sán đến. Nếu không, Tăng Thị Khánh cũng không thể dùng lời nói kia chặn nàng. Tết năm nay không thấy mấy người từ Phúc đi chúc Tết cho nàng, Tăng Thị Tường còn nói những lời kia, Thu Ngọc mới dám mở miệng ra. Nàng cùng mấy người từ Phúc nói chuyện một lúc, không yên lòng chuyện trong nhà, lại còn muốn đi thăm Điền Thị. Trải qua lần ầm ĩ này, chị sợ trong lòng Điền Thị càng thương tâm hơn. Hạ Ngọc và Tăng Thị Khánh đều là con của nàng, có thể trách ai đây? Từ Phúc từ hỉ sáng sớm ngày hôm sau đã rời đi. Từ Phúc mang đi một nha hoàn thiếp thân của Lưu Thị, phòng ở của Sương Châu còn chờ nàng đi thu dọn lại. Mặt khác, Lưu Thị cảm thấy một đại nam nhân như Từ Phúc trong nhà không có người quan tâm nội vụ cũng không ổn, bèn để cho Vĩnh Niên đi theo Từ Phúc đi trước. Vĩnh Niên năm nay đã 12 tuổi, cũng đã bắt đầu học quản gia. Hà Ngọc yên tâm ở đây cũng chỉ ở có 3 ngày, nàng vẫn là muốn về nhà ăn Tết Nguyên Tiêu, cả nhà cũng không thể phân tán mãi. 3 ngày này, Tử Tình thấy nước mắt của nàng chưa bao giờ khô cạn. Thẩm Thị ban đầu thì cũng khuyên giải an ủi đủ kiểu, tiếc rằng loại chuyện này người khác thật đúng là không có cách nào khuyên giải. Thẩm Thị cũng không thể thay thế Tăng Thị Khánh và Chu Thị xoa dịu tổn thương cho Hạ Ngọc, cũng không thể mở miệng tiếp quản Điền Thị, cho nên Thẩm Thị khuyên 2 ngày cũng chỉ đành phải tùy nàng. Năm nay Tết Nguyên Tiêu thiếu mấy người Tử Phúc, Thẩm Thị cảm thấy trống vắng rất nhiều. Nghĩ như vậy cũng là thúc đẩy Thẩm Thị có vài phần ý nghĩ muốn vào kinh, chính là làm cho bà khó xử một chút là Hà Thị. Hà Thị năm nay đã 79 rồi, mặc dù thân thể khỏe mạnh, bà cũng không dám tùy ý rời đi quá xa. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 379, Tệ Sơn Thư Viện. Nguyên Tiêu vừa qua đi, Lâm Khang Bình dẫn theo mấy người an thổ chạy đến Việt Thành. Sau khi nha môn mở ấn, Tăng Thị Tường thì dẫn theo Tử Lộc đi mua mấy ngọn núi nhỏ kia. Hai đứa Thư Dệ và Vĩnh Tùng cùng vào huyện học, học quán của Tử Lộc đành phải giải tán. Tử Lộc chia những học sinh kia ra, đưa vào học quán của bạn cùng trường của hắn mở. Học quán của Tăng Thị Tường giao cho Tử Văn. Tử Văn không qua thi viện, nhưng là dạy vỡ lòng những đứa nhỏ này vẫn là không có vấn đề gì. Tháng riêng qua đi, Thị Tường dẫn theo Tử Lộc đi Thanh Nguyên miếu một chuyến, nói với Tử Lộc, một là đi mời các sư phụ hòa thượng làm đàn tràn siêu sinh cho Tiểu Tuệ. Mặc dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng là Tăng Thị Tường sợ linh hồn của Tiểu Tuệ không được sống yên ổn, không thể thác sinh cho đến nhà tốt. Hai là muốn hỏi ý kiến chuyện rời mộ. Thác sinh chỉ người hoặc xúc sinh đầu thai chuyển thế. Thực ra chuyện rời mộ, Tăng Thị Tường đã sớm hỏi qua thầy địa lý rồi. Thầy địa lý không đề nghị Tăng Thị Tường rời, nói là âm trạch, không thể tùy tiện động, sẽ họa cho con cháu. Thị Tường có chút tựa như tin tựa như nghi. Hắn lo lắng sau này việc thờ cúng của Tiểu Tuệ không có người quản. Trước kia là không biết, bây giờ đã biết đâu có thể bỏ xuống được. Bởi vì ban ngày cứ nghĩ đến những chuyện này, buổi tối liền không khỏi thêm mấy giấc mộng. Trong mộng đều là bộ dáng cúi đầu nỉ non của Tiểu Tuệ. Rốt cuộc Tăng Thị Tường vẫn là có vài phần không cam lòng. Càng nghĩ, ngày ấy sau khi cùng mấy người Từ Phúc thương lượng, quyết định làm đàn tràn cho Tiểu Tuệ, ổn định bài vị. Bởi vậy lúc này tới cầu Thanh Nguyên miếu. Ai ngờ sư phụ trong miếu nói Tiểu Tuệ là người có tuệ căn, bảo Tăng Thị Tường ở nhà xây dựng một loại Phật đường loại nhỏ, thờ cúng bài vị của Tiểu Tuệ để cho Bồ Tát che chở nàng. Có lẽ so với làm đàn tràng gì đó, cùng với rời mộ phần còn có tác dụng hơn. Thị Tường nghe xong mới buông xuống tâm tư rời mộ phần. Đêm gian đầu tiên phía nam Tây Xương phòng làm Phật đường, đồng thời cũng đặt bài vị của Tiểu Tuệ. Làm xong những việc này, khó khăn lắm lại đến trung tuần tháng 2 rồi, Tử Tình nhận được thư của Khang Bình gửi tới, nói là thuyền đã xuống nước, hết thảy còn rất thuận lợi, chẳng qua là kho hàng bến tàu không mua được, có chút tiếc nuối. Kho hàng này Tử Tình thật đúng là không ôm hy vọng gì, vừa nghĩ khó khăn cũng lớn, không giống như là mua thuyền mua hàng có bạc là được. Vị trí kho hàng tốt như vậy, rõ ràng là việc một vốn bốn lời, ai không tụ tập đến tranh, chỉ xem ai có bối cảnh hậu đài cứng rắn, mà Khang Bình chỉ là một kẻ giới bình dân, có thể tranh được với ai. Ngày hôm đó Tử Tình bế Yên Nhiên về nhà mẹ đẻ, nhìn thấy Tử Lộc đang ở trong phòng lớn viết chữ, mấy người Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vây quanh ở bên cạnh. Nàng có vẻ phần buồn bực, Tử Lộc viết xong rồi, hỏi Tăng Thị Tường nói, cha, ngươi thấy có được không? Tử Tình nhìn thoáng qua, chỉ có 2 chữ tệ hự. Có ý gì đây? Cha nói, tên thư viện gọi là tệ hự, thân bà đã là người có tệ căn, khẳng định sẽ phù hộ thư viện của chúng càng làm càng hưng thịnh, có thể làm cho bạn càng thêm người được lợi. Tên này ngươi cảm thấy thế nào? Tử Tình suy nghĩ một chút rồi nói, tên này thật đúng là không tệ, ngụ ý cũng tốt. Cho nên nhị ca, ngươi lần này nhất định phải thi hương, có thân bà che chở, nhất định hơn nữa chính ngươi chăm chỉ, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Tử Lộc vừa nghe cái này, sờ đầu mình một chút rồi suy nghĩ nói, thi thì thi, vậy thi một lần cuối cùng cũng được. Tăng thị tưởng nghe xong cười nói: "Tiểu tứ đã gửi thư tìm quốc tử giám cho tiểu tam dự thính rồi, ngươi cũng mau đi đi. Thế nào cũng phải chờ nhị nàng dâu sinh rồi hãy nói, cũng không còn mấy ngày nữa đâu." Thẩm thị nói: "Tự tình nghĩ có lẽ qua hơn một tháng, Thẩm thị và Tăng thị tưởng thật đúng là muốn vào kinh rồi." Bèn nói: "Nương, không bằng ta ở bà ngoại đến mấy ngày, bà ngoại có lẽ cũng nhớ mọi người rồi." Thẩm thị vỗ đầu mình nói: "Sao ta lại quên việc này chứ? Mấy ngày nay cứ nghĩ muốn làm cái việc gì đó, chỉ là không nghĩ ra. Có thể thấy được, lớn tuổi thật rồi, trí nhớ cũng kém đi." Lưu thị đáp: "Đừng nói nương bao nhiêu tuổi này, ta bây giờ cũng hay không nhớ được việc đâu. Đồ đệ ở chỗ nào, lúc sau đã quên mất rồi. Ngẫm lại Vĩnh Liên đã 12 tuổi, không đến 2 năm nữa nên lấy chồng, ta mới cảm thấy mình có chút già đi." "Nói bậy gì đấy, ở trước mặt cười mặt nương, ngươi còn nói ra già rồi. Bà ngoại ngươi nghe thấy được, chỉ sợ là muốn cầm quả trượng gõ ngươi." Nhắc tới quả trượng của Hà thị, vẫn là Khang Bình từ Việt Thành đặc biệt mua về để hiếu kính bà. Nói là từ chỗ Lữ Tống tới, gọi là gỗ tử đàn. Hà thị coi như bà bối, cả ngày không rời tay, khen ông Khang Bình thật hiếu thuận. Thẩm thị nói là đi đón Hà thị. Phó thị nghe xong nói: "Nương, không bằng ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, thuận tiện mang bà ngoại đến đây." Thẩm thị nghe xong nói với Lưu thị: "Nương Vĩnh Liên, không bằng ngươi cũng đi về nhà mẹ đẻ thăm một chút đi. Thực sự phải đi xa, làm lão nhân này để nhớ thương đứa nhỏ của mình đấy. Lần này đi kinh thành không biết bao giờ mới trở lại. Các ngươi về thăm nhà mẹ đẻ của mình đi." Lưu thị nghe xong cười nói: "Vẫn là nương săn sóc nàng dâu chúng ta, ta đang có ý này đó." Chờ mấy người Lưu thị đi rồi, Thẩm thị nói với Tử Tình: "Ta cũng là từ nàng dâu đến, nào có làm cha nương là không lo cho đứa nhỏ của mình đâu. Thì ra cứ nói bà ngươi là ngoại lệ, bây giờ xem ra cũng không phải là ngoại lệ đâu. Chẳng qua cha ngươi không phải là nàng sinh mà thôi. Ngươi xem đại cô cùng với đại cha của ngươi đi, cho dù là việc gì có quá đáng hơn nữa, bà ngươi có thể đối tốt với bọn họ như thường, trong lòng cũng còn lo lắng cho bọn họ." "Nương, nói đến cái này, cha ta thực sự mấy năm nay không nằm mơ thấy thân bà của ta nữa sao?" Tử Tình đối với cái này có chút hiếu kỳ. "Ừ, đừng nói, từ lúc có Phật đường này, cha ngươi đã ngủ yên ổn hơn rồi. Nói là rốt cuộc không mơ thấy thân bà của ngươi khóc nữa." Tử Tình thấy đây cũng là một loại tác dụng tinh thần đi. Nhưng là Tệ Quang đại sư kia có thể giải thích thế nào đây? Hay là thực sự có một loại lực lượng thần bí siêu nhiên, chẳng qua có thể làm cho Tăng Thị Tường từ trong bóng ma quá khứ đi ra, hết thảy mọi chuyện coi như đã thuận, đã đáng giá. Trần Thị là vào mùng 2 tháng 3 sinh nhi tử. Thẩm Thị vừa thu xếp cho Trần Thị ở cữ, vừa bắt đầu thu dọn một chút đồ còn không cần cho Trần Thị. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vẫn là quyết định không đi, dù sao hắn vẫn là có công danh tú tài, còn có mấy người tử phúc cũng đều có công danh trong người. Nếu thật bởi vì đi xa nhà trong thời kỳ đại tang bị lên án, cũng là không dễ giải thích, không sao được với Bạch Đinh bình thường, có thể tùy ý hơn một chút. Không nói Thẩm Thị thu dọn đồ, mấy người Lưu Thị cũng đang chuẩn bị đi. Hơn nữa lần này vừa đi, ít nhất phải 2 năm sau mới trở về. Đồ đạc không dùng phải gắm gói toàn bộ, bởi vì Thẩm Thị nói Tết năm nay cũng không để cho bọn họ bôn ba qua lại, vừa sinh đứa nhỏ trở về cũng không ở được mấy ngày. Mấy người Lưu Thị đi theo đường thủy, bọn họ đi rồi, trong nhà đột nhiên thoáng cái trống vắng đi rất nhiều. Trong lòng Thẩm Thị buồn bã, chỉ có nàng và Tăng Thị Tường mang theo Thạch Bà Tử. Hà thị ở hơn một tháng cũng trở về An Châu. Thư Dệ vẫn là không cùng với bọn họ vào kinh, chủ yếu là Tử Tình nghĩ đứa nhỏ đi theo bên cạnh mình cũng có thể học một chút vật này nọ. Trong nhà còn có sẵn tiên sinh dạy cầm kỷ thư họa, đứa nhỏ còn chưa tròn 9 tuổi, nàng không muốn để cho hắn sớm gánh vác quá nhiều thứ. Ngày hôm đó thời tiết đẹp trời, mưa dần sau nửa tháng cuối cùng cũng ngừng. Nàng mang theo Yên Nhiên trở về nhà mẹ đẻ, trong nhà chỉ có một mình Thạch Bà Tử. Nói Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đi xem núi rừng bên hồ nước rồi. Nàng nghe xong có vẻ phần buồn bực, đang yên lành hai người cùng đi ra ngoài xem núi. Núi có cái gì đáng xem đâu? Chẳng lẽ là Tăng Thị Tường muốn tự mình xây thư viện lên? Tử Tình từ chỗ Thạch Bà Tử cũng không hỏi ra được cái gì, chỉ đành phải trở về nhà trước. Thẩm Thị là hơn một canh giờ sau, lúc sắp đến giờ ăn cơm mới tìm tới Tử Tình. "Tình Nhi, cha ngươi muốn hỏi ngươi, trong trang của ngươi còn có bao nhiêu cây đào giống, bao nhiêu cây hạnh giống, có những cây giống nào khác, có bao nhiêu?" "Nương, chẳng lẽ cha thật đúng là muốn sửa ngọn núi kia?" "Có tên rồi, cha ngươi nói, núi kia gọi là Tuệ Sơn, thư viện gọi là Tuệ Sơn Thư Viện." "Nương, không phải gọi là Tuệ Hữu sao? Sao lại đổi thành Tuệ Sơn?" Tử Tình hỏi bảng hiệu thư viện Tử Lộc đã viết xong rồi. "Còn không phải cha ngươi, nghĩ núi này không có tên, không bằng gọi là Tuệ Sơn. Đã gọi là Tuệ Sơn, Tuệ Sơn Thư Viện cái này càng vang dội văn nhã hơn một chút. Hắn nói, dù sao chính hắn ở nhà cũng là không có việc gì, có thể làm. Không bằng dọn dẹp đám cây tạp ở trên Tuệ Sơn trước, thay một đám cây ăn quả, để ra chỗ thư viện. Bởi vậy lúc này mới đến hỏi ngươi có bao nhiêu cây giống. Cái này Tử Tình thật đúng là không biết, có ít ngày không đến trong trang rồi. Nương, để tí nữa ta vào Lâm An hỏi một chút đi, ta cũng không biết rõ nữa. Ai ngờ Tăng Thị Tường là người nóng vội, thấy Thẩm Thị đi một hồi không về, liền tìm đến nói: không bằng chúng ta cũng đi trong trang của ngươi nhìn xem đi. Cả ngày nghe ca ngươi nói mãi, thôn trang kia của ngươi như thế này như thế kia, lần đó nhị ma gây chuyện cũng không kịp nhìn kỹ một cái. Cha, ăn cơm trước đi, ăn cơm xong ta cùng với các ngươi đi qua. Tử Tình cũng có chút nhớ Hoa Hạnh khắp núi ở Khăn Trang rồi. Từ lúc năm ấy, Tử Hỷ nói trồng cây hạnh tốt, nàng bảo ngay người ở thời ta ươm giống. Bây giờ đã qua 4-5 năm, năm ngoái lần đầu tiên nở hoa, còn không chỉnh tề lắm. Khang Bình kéo nàng đi xem, xa xa nhìn lại đó cũng là một vùng tươi sáng rực rỡ, so với hoa đào sắp nở càng kiều diễm hơn. Nàng lúc ấy cũng là tự kinh thán không thôi, thật đúng là thấy được mưa hoa trong truyền thuyết. Chỉ là đáng tiếc, hoa kỳ năm nay đã qua rồi, mùa xuân phương Nam đến sớm, lúc thời tiết ấm áp, cuối tháng riêng đầu tháng hai hoa hạnh đã có nụ khô, nụ nhô ra. Năm nay Khang Bình không ở bên cạnh, Tử Tình vậy mà phụ lòng cảnh xuân cực đẹp này. Sau khi ăn xong, nàng giao Yên Nhiên cho Tiểu Lục, Tiểu Phấn, bản thân thay đổi trang phục. Thôn cô dẫn theo Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ đi theo Thụy Tường và Thẩm Thị vào trang. Đang là thời điểm cày bừa vụ xuân bận rộn, cả giờ vừa mới thu xong, các nam nhân ở trong ruộng nước cày ruộng bừa ruộng, nữ nhân ở trong đất trống phơi cải dầu. Vẫn là Lâm An mắt sắc, thấy được đoàn người Tử Tình trước, vội vàng chạy tới. Thị Tường hỏi chuyện cây giống, cây đào, cây hạnh, hoa quế đều còn có một ít. Tử Tình nghe xong bỗng nhiên nhớ tới: cha, không bằng ngươi chia học đường thư viện làm mấy khu, mỗi khu trồng hoa giống nhau. Chẳng hạn như hoa đào thì gọi là đào trai, hoa hạnh thì gọi là hạnh trai. Hoa không đủ còn có cây trúc đó, trúc trai cũng không tệ mà. Dù sao các học sinh cũng nâng cấp bậc, vừa có vỡ lòng vừa có trụ cột. Muốn đi thi, học sinh cấp bậc khác nhau và trai khác nhau. Chủ ý không tệ, chẳng qua là cái tên này cần phải cân nhắc một chút. Tăng Thị Tường vút dâu của mình nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 380, Yên Nhiên 1 tuổi, xác định xây xong giống cây. Tử Tình dẫn Tăng Thị Tường và Thẩm Thị tùy ý đi một chút xung quanh trong trang. Hấp dẫn Thị Tường là hai hàng phòng ốc chỉnh tề trong trang, cửa đối diện nhau cũng coi như là một con phố nhỏ, còn có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. Cha, nương, nơi này lúc buổi sáng còn có một cái chợ sáng đấy, đều là sản phẩm trong trang, có thể tiêu tiền mua, cũng có thể trao đổi lấy. Xuyên qua phố nhỏ, Tử Tình dẫn đến phía sau phòng ốc, phía sau chính là mấy ngọn núi kia. Quả nhiên là quả hạnh non treo đầy cành. Đứng ở trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, quan sát toàn bộ thôn trang, vàng là lúa mạch, xanh là ruộng mạ, khắp nơi có thể nhìn thấy có bóng dáng bận rộn của con người. Tăng Thị Tường thấy vậy liền nói: nơi này của ngươi nói là thế ngoại đào nguyên cũng không đủ đâu. Cha, phía sau núi kia còn có nữa, chính là một cái đập chứa nước lớn, có củ niễm, có củ sen, có lẽ lúc này lá sen đã trồi ra rồi. Thôn trang này thật đúng là không nhỏ đâu, Tuệ Sơn so với cái này nhỏ hơn, tổng cộng mới hơn có 80 mẫu, chẳng qua làm thư viện cũng đã đủ rồi. Khoan hãy nói, nếu giống như Tình Nhi nói, xây phòng ốc ở trong đám cây cũng không tệ, cái khác ta chưa từng thấy, bây giờ học đường kia cũng không tệ, còn có mấy gian nhà tranh cỏ tranh ở trong rừng nhà của Tình Nhi, nhìn cũng không tệ đâu. Thị Tường nghe xong cười nói với Thẩm Thị: ngay cả ngươi cũng nói tốt, chắc là tốt thật rồi. Ba người vừa nói vừa đi ra ngoài, bởi vì Thẩm Thị nói đi lâu chân mỏi rồi, bên kia là rừng trúc và lúa mạch, còn có đập chứa nước, nàng cũng lười đi nhìn thêm. Sau khi từ Khăn Trang trở về, Thị Tường mỗi ngày đi Tệ Sơn thư viện một chuyến. Sau khi trở về một mình ở thư phòng tô tô viết viết, tầm qua nửa tháng, hắn tìm tới dọn dẹp đám cây tạp ở trên Tệ Sơn trước, cũng có giữ lại một số cây tùng, một lần nữa sửa sang lại nơi đó. Lúc này Lâm Khang Bình cũng vào cửa, bởi vì Yên Nhiên sắp đầy một tuổi rồi, vừa khéo chuyện ở Việt Thành hắn cũng đã làm được 7-8 phần, việc còn lại đoán chừng mấy người Phương Tài cùng với A Thổ A Thủy có thể ứng phó xong được. Hắn liền vội vàng trở về dự sinh nhật của con. Sau khi hắn rửa mặt xong mới có thời gian ngồi xuống ôm lấy Tử Tình cùng nàng nói một chút chuyện của Việt Thành. Thuyền lớn đã xuống nước rồi, lấy hàng từ chỗ Johan vận chuyển đến khu đất liền, lại từ trong khu đất liền vận chuyển đồ của Johan gần qua, đã chạy được một vòng qua lại rồi. Ta thấy thuyền vận vẫn là lần đầu tiên làm, chẳng qua ta khẳng định là ta không định lại dùng ngân phiếu trong nhà đâu. Chờ thuyền vận kiếm được bạc rồi, ta lại mua thuyền, còn có thể mua mấy chỗ thuyền nhỏ chạy cong kênh đào vào trong sông. Lần này ta đã bỏ ra tiền đặt cọc rồi, dùng chính là ngân phiếu ngươi đưa cho ta. Ta đã ghi nhớ, tổng cộng từ trong nhà cầm 6 vạn lượng ngân phiếu, xem bao nhiêu năm ta có thể trở về kiếm nó trở về. Có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn định trả cho ta? Mạnh Khang Bình ở trong cổ nàng cọ sát hơn nửa ngày. Trả, nhất định trả chứ. Cả ta cùng trả. Hai vợ chồng đang nói chuyện, Thư Dệ dẫn theo đám đệ đệ muội muội tiến vào. Thư Dệ đang trong thời gian nghỉ cày mùa vụ xuân, cho nên mấy ngày nay vẫn ở nhà. Hơn hai tháng không nhìn thấy Khang Bình, bọn nhỏ đều nhất nhớ hắn. Tự Tình đón Yên Nhiên trong tay Thư Dệ, để cho Yên Nhiên nhìn Khang Bình. Bảo bối, gọi phụ thân một cái. Gọi nào? Yên Nhiên nhìn Khang Bình, dường như không nhận ra, hoặc là nói phải là nhận không ra. Ông Tử Tình gọi nương. Nương Khang Bình ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ. Ta mới đi có vài ngày, đứa nhỏ lại có thể gọi nương rồi. Cái này có gì ngạc nhiên, đứa nhỏ một tuổi rồi, còn có thể gọi ca đó. Yên Nhiên, ngoan, gọi ca ca đi. Tử Tình chỉ vào mấy người Thư Duệ nói với Yên Nhiên. Yên Nhiên hướng về phía Thư Duệ ngọt ngào cười, đưa tay vào trong miệng. Gọi ca có chút không rõ. Thư Vĩ vội trèo lên trên đùi Tử Tình, lấy ngón tay Yên Nhiên ra. Muội muội ngoan, nương nói trên ngón tay có trùng trùng, không thể bỏ vào trong miệng, ca ca giúp ngươi lấy ra. Lâm Khang Bình đón Yên Nhiên qua, Tử Tình ôm lấy Thư Vĩ, hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ khen. Vẫn là tiểu nhi tử của ta ngoan, nương nói cái gì cũng nhớ được, sau này trưởng thành rồi phải làm người như thế nào. Nương, ta nhớ rồi, phải làm một người quả mà không hoa, mà không là làm một người có hoa không quả. Thư Ngọc đáp trước. Đây là Tử Tình trước đó vài ngày cùng mấy đứa nhỏ giảng chuyện cây lạc của Hứa Đại Sơn, không nghĩ tới đứa nhỏ vẫn còn nhớ. Nàng ôm chồng lấy Thư Ngọc hỏi, Thư Ngọc Nhi có thể nói cho nương cái gì là quả không hoa, cái gì gọi là hoa không quả hay không? Thư Ngọc vừa mới bắt đầu học vào học, chớp mắt thầm nghĩ nói, phải có thực tài thực học, không nên chỉ có bề ngoài hoa lệ, còn có không nên là người nông cạn. Thư Ngạn tiếp lời, người có thực tài thực học mới có tầm nhìn dài lâu, người chỉ chú trọng bề ngoài khẳng định là tầm nhìn nông cạn, người có nội tâm sốc nổi. Thư Dệ cũng nói tiếp, Khang Bình đang chơi cùng với Yên Nhiên. Yên Nhiên trước kia thích nhất là trò chơi Khang Bình giơ nàng lên thật cao, mỗi lần giơ Yên Nhiên quá đỉnh đầu lên Khang Bình, đứa nhỏ đều sẽ cười khanh khách. Bởi vậy lúc này hắn nhìn thấy đứa nhỏ không nhớ rõ hắn, vội lặp lại chiêu cũ. Quả nhiên Yên Nhiên còn nhớ rõ cái này, như một đóa hoa cười như trước. Khang Bình vừa nghe xong lời nói của Thư Dệ và Thư Ngạn, để Yên Nhiên xuống, kéo Thư Dệ và Thư Ngạn nói, con ta cũng thành người có học vấn, nói ra được lời nói thật là có đạo lý. Nào, phụ thân cũng ôm các ngươi một cái nào. Hắn ôm mấy đứa nhỏ lăn lộn ở trên thảm, vui đùa ầm ĩ. Khi người một nhà đang chơi đùa không biết trời trăng gì, Thẩm Thị vừa tiến vào, vừa vặn thấy một nhà Tử Tình lăn lộn trên mặt đất. Không nghĩ tới Khang Bình thật nhìn là người không thích đùa giỡn lắm, lại có thể cùng bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ như vậy. Thật nên để cho cha ngươi cũng đến xem, hắn có khi nào cùng mấy người các ngươi chơi đùa như vậy đâu. Lâu Khang Bình thấy Thẩm Thị đến, vội đứng lên nói, nương, ta vừa mới vào nhà rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi thăm ngài và cha đây. Tử Tình cũng nói, nương, không mà ngươi gọi cha đến cùng ăn bữa cơm đi, dù sao trong nhà cũng chỉ có hai người các ngươi, muốn ta nói các ngươi cũng đừng có nổi lửa nữa, cứ ở đây cùng ăn đi, còn náo nhiệt hơn một chút. Vẫn là quên đi, chúng ta không câu nệ giờ sớm giờ tối, muốn ăn chút gì cũng tùy ý hơn, cũng không cho các ngươi thêm phiền, chẳng qua bữa cơm hôm nay vẫn là có thể. Thư Dệ nghe xong vội nói, bà ngoại, ta đi tìm ông ngoại. Lúc Thư Dệ muốn ra ngoài, Thư Ngạn cũng đi theo qua. Thẩm Thị thấy vậy liền nói, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, ta còn tưởng rằng hắn không đi lên kinh được, trong lòng có câu oán giận đấy. Thật ra Thư Dệ ban đầu cũng có mấy câu oán giận, cảm thấy Tử Tình nói chuyện không giữ lời gì hết. Sau này Tử Tình phân tích kỹ lợi và hại đi kinh thành, cùng với ở lại trong nhà cho hắn. Mấy đệ đệ muội muội còn nhỏ, đúng là thời điểm làm sâu thêm tình cảm. Hắn đại ca này sớm đi như vậy, trở về đệ đệ muội muội không nhận ra hắn nữa, tương lai không thân thiết với đệ đệ muội muội, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Thư Dệ là người trọng tình cảm, nghe Tử Tình nói như vậy cũng nghĩ thông, vô cùng vui vẻ ở lại nhà, không có đòi đi nữa. Ngày hôm sau là mùng 1 tháng 4, Tử Tình sáng sớm phái Lâm Hưng đi vào thành An Châu lấy một cái bánh ngọt, là chuẩn bị ở trong tiệm của Trần Thị. Hôm qua đã thương lượng trước với Thẩm Thị và Thị Tường rồi, người một nhà mình ăn bữa cơm là được. Ai ngờ vừa ăn điểm tâm xong, Tử Tình liền thu được một phần đại lễ. Phó gia, Tử Tình và Thẩm Thị thương lượng một chút, không thể chỉ thu lễ mà không mời khách, liền phái Lâm Phúc đi An Châu đưa thiệp mời cho Phó gia và Hạ gia, bởi vì Tử Vũ nhất định là muốn mang theo đứa nhỏ đến đây. Tử Tình đại biểu cho Thị Tường và Thẩm Thị đi tham gia tiệc tròn tuổi nhi tử Tử Vũ. Hạ Thái Thái hỏi chuyện sinh nhật của Yên Nhiên, nàng lo lắng nàng bới móc để ý, dứt khoát cũng đưa thiệp mời tới. Lâm Phúc mới vừa đi, Hà Thị, vợ chồng Thẩm Kiến Nhân đều đến, nói là mấy người Thẩm Kiến Sơn lát nữa cũng tới. Lại một lát sau, Thu Ngọc dẫn Uyển Tình Như Tình vào cửa, bà Phượng cũng đến tặng một phần lễ.